Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 137. Chương 137 ngươi thua. Màu đỏ đậm tiểu vân nhảy tới kia tiểu than lằn trên người. Móng vuốt nháy mắt đào hướng về phía nó thú hạch chỗ. Mau, tàn nhẫn, chuẩn. Nho nhỏ xích vân trồn thế nhưng có thể làm được như vậy nông nỗi. Xem ra gần đèn thì sáng gần mực thì đen, những lời này là có thực tiễn chứng minh. Ngao, tiểu than lằn kêu rên một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tiểu vân cầm nội hạch nói, cái này hẳn là có thể đền bù một chút hoang vu thành tổn thất phúc. Chính mình khế ước thú đã chịu bị thương nặng. Trương gia chủ phun ra một ngụm máu tươi. Sấn ngươi bệnh, muốn mạng ngươi, lúc này không ra tay càng đại khi nào. Mặc thất nguyệt nhanh chóng ngưng kết đi lên thánh võ chi lực. Nghĩ hắn giết qua đi. Phanh, một cái 13 cấp sơ giai lực lượng ở ngày thường đối với hắn tới nói không tính cái gì. Chính là lửa giận công tâm hắn một cái vô ý. Thế nhưng bị mặc thất nguyệt chụp tới rồi 100 mét có hơn đi. Hoang vu thành mỗi một chỗ đều ở chiến đấu. Vô số trương gia tinh anh ở ảnh bộ cùng huyết bộ công kích dưới. Tức khắc gian quân lính tan rã. Mà mặc thất nguyệt nhàn nhạt đi tới trương gia chủ trước mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi thua, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Ta không phục. Ta không phục. Như vậy bại bởi một cái 13 cấp sơ giai nữ tử. Hắn sao có thể sẽ chịu phục? Đối, chính là bởi vì nàng có thánh thú xích vân trồn. Bằng không hắn sao có thể sẽ thua? Không phục cũng thế, phục cũng thế. Ngươi kết quả, chính là chết. Vô số điều chỉ bạc, xỏ xuyên qua trương gia chủ trái tim. Trương gia chủ không cam lòng nhìn mặc thất nguyệt liếc mắt một cái. Xem mặc thất nguyệt trong lòng cảm giác được một trận kỳ quái. Bất quá lúc sau hắn không còn có bất luận cái gì hơi thở. Mặc thất nguyệt nói thầm, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Một cái người chết đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp. Gia chủ đã chết, trương gia chủ vừa chết, những cái đó đi theo ở hắn bên người người tức khắc gian cảm giác được sợ hãi không thôi. Mặc thất nguyệt nhìn phía những người đó nói, các ngươi gia chủ đã chết, như vậy kế tiếp liền đến phiên các ngươi, tiểu vân, cho ta thưởng một người một thánh thú hợp tác rồi lên, tình áp đảo cường hãn thực lực, làm những cái đó trương gia người dưới chân như là bị tô lên cường lực keo giống nhau, muốn chạy trốn đều không thành. Phanh phanh phanh, bạch bạch bạch. Một đám bị mặc thất nguyệt cùng tiểu vân cấp chụp bay. Này đó cửu cấp thập cấp ở La Á Quốc có thể nói cao thủ các tinh anh. Ở bọn họ trước mặt hoàn toàn thế nhưng không có một tia đánh trả chi lực. Bọn họ ham hoang vu thành tài phú, lại không có nghĩ đến rơi xuống loại này kết cục. Vốn dĩ cho rằng kia đầy đất tài phú có thể rơi vào gia tộc bên trong, bọn họ cũng có thể đủ phân một ly canh, lại không có nghĩ đến, hết thảy đều là ác mộng. Hoang vu thành, chính là một cái trương gia bóng đè nơi a. Ầm ầm ầm, nếu trương gia chủ hạ lệnh chính là tàn sát hàng loạt dân trong thành, như vậy nàng cũng không cần phải khách khí, sát, giết hết hết thảy dám xâm lược hoang vu thành người. Vô luận thực lực của bọn họ là như thế nào, là tới chi phương nào thế lực, bọn họ hoang vu thành hết thảy, không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước. 13 cấp lực lượng đối với bọn họ tới nói là làm cho người ta sợ hãi không thôi. Mãnh liệt uy áp làm cho bọn họ vô pháp hô hấp. Ầm ầm ầm, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Vân liền giống như tình lý rác rưởi giống nhau tình lý những người này. Mặc thất nguyệt liếc hướng về phía lại vô sức chiến đấu này đó trương gia người. Giải quyết nhiều như vậy, Bọn họ bên kia hẳn là có thể giảm rất nhiều áp lực. Hẳn là có thể đối phó được. Gia chủ, lúc này, truyền đến một cái để huyết kêu rên thân ảnh. Mặc Thất Nguyệt liếc hướng về phía không trung bên trong cưỡi ở diều hâu phía trên một cái áo bào. Trắng lão giả, hắn tóc hoa râm, chính là kia một tiếng giống lên một tiếng tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ. Màu đen diều hâu quan sát xuống dưới, vọt tới Trương gia chủ bên người. Mặc Thất Nguyệt căn bản là không cát ngăn cản. Rõ ràng Trương gia chủ đã tắt thở. Chính là kia một cái áo bào trắng lão giả lại liều mạng hướng Trương gia chủ trong miệng tắc thuốc viên, sau đó bóp nát trong tay một cái ngọc bài. Oanh, cái kia lão giả vung tay lên, kia thật lớn lực lượng đánh úp về phía Mặc Thất Nguyệt. Chung quanh đá phiến toàn bộ đều vỡ vụn mở ra. Cường đại uy áp làm Mặc Thất Nguyệt vội vàng lui về phía sau. Trong mắt hiện lên vẻ mặt ngưng trọng. Cái này lão giả, so Trương gia chủ còn mạnh hơn. Giống như lại không có thăng cấp phía trước. Đến thánh võ hoàng giai chỉ sợ chỉ kém một đường. Chỉ là khuyết thiếu một cái cơ hội mà thôi. Này hẳn là trong truyền thuyết Trương gia đại trưởng lão. Là ngươi bị thương nhà của chúng ta chủ. Đại trưởng lão phẫn nộ nhìn kia một cái dừng chân với vết thương chồng chất Trương gia đệ tử nhóm bên trong Mặc Thất Nguyệt. Như thế tuổi trẻ liền tu luyện tới rồi 13 cấp. Thiên phú tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc. Chính là như vậy một cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Dám theo chân bọn họ Trương gia đối nghịch. Nên không chết tử tế được. Đối mặt như thế cường đại uy áp. Mặc Thất Nguyệt thanh lại nói. Là ta giết lại như thế nào? Hắn đáng chết, mơ ước hoang vu thành. Phát ra tàn sát hàng loạt dân trong thành mệnh lệnh. Đủ hắn chết cái mấy trăm lần. Trực tiếp giết hắn nàng đều cảm thấy là tiện nghi hắn. Quá kiêu ngạo, thật sự là quá kiêu ngạo. Đại trưởng lão vô cùng phẫn nộ. Chính là hắn lại thủ đã chết đi Trương gia chủ. Chỉ là cấp Mặc Thất Nguyệt cực kỳ cường hãn uy áp. Gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thất Nguyệt. Hận không thể đem nàng cấp bầm thây vạn đoạn. Chính là lại không có động thủ. Có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề. Chẳng lẽ là Trương gia chủ còn có thể cứu chữa không thành. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Mặc kệ bọn họ có cái gì kế hoạch. Nàng đều không thể đủ làm cho bọn họ thành công. Mặc Thất Nguyệt đỉnh kia cường đại uy áp hướng về đại trưởng lão đánh tới. Tuân thủ nghiêm ngặt đại trưởng lão vung tay lên. Một cái hỏa long thế nhưng công hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Tìm chết, lạnh băng sát khí, làm người tựa như lâm vào địa ngục. Chính là, đột nhiên một đoàn màu đỏ sậm ngọn lửa bao vây lấy Mặc Thất Nguyệt. Kia ngọn lửa uy hiếp vô cùng, cường hãn làm cho nên ngọn lửa đều thần phục. Đây là huyền bản mạng ngọn lửa, hỗn độn huyền hỏa, giống như hắn giống nhau, bá đạo vô cùng. Đây là, đại trưởng lão trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này ngọn lửa thật sự rất cường đại. Chính là đối phương chỉ là một cái 13 cấp sơ giai nữ tử mà thôi. Hắn sẽ không thua. Hai hỏa chạm vào nhau. Chính là cuối cùng là đại trưởng lão lui về phía sau vài bước. Rõ ràng thực lực so chi Mặc Thất Nguyệt muốn cao thượng rất nhiều. Chính là đua ngọn lửa thế nhưng dễ dàng như vậy bại trận. Thật là thực nghẹn khuất. Sát, thật sự rất muốn giết nàng. Chính là càng là kiến thức đến Mặc Thất Nguyệt cường đại, hắn càng là không thể rời đi gia chủ bên người. Đại trưởng lão tuy rằng không thể nhất cử giết Mặc Thất Nguyệt, chính là lại khống chế được làm Mặc Thất Nguyệt không thể gần người. Thời gian một chút đánh thắng được đi. Mặc Thất Nguyệt kia một loại thật không tốt cảm giác liền càng ngày càng cường liệt. Hoảng hốt gian, Mạc Thất Nguyệt cảm giác được nằm trên mặt đất Trương Gia Gia chủ động. Mạc Thất Nguyệt ngây ngẩn cả người. Đây là hồi quang phản chiếu không thành. Chính là, tại hạ một khắc, một cổ so đại trưởng lão phát ra còn phải cường đại lực lượng truyền đến lại đây. Vốn dĩ đã chết đi Trương gia chủ đột nhiên huyền phù ở không trung. Trong giây lát mở mắt, dọa, quỷ a, Thất Nguyệt như vậy, quỷ dị sự tình, hoàn toàn đem Tiểu Vân cấp dọa tới rồi. Hắn lăng không mà đứng, một đôi mắt tản ra dữ tợn cừu hận chi sắc. Mạc Thất Nguyệt, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta sao? Ta cho dù chết cũng muốn giết ngươi chết lại trước mắt Trương gia chủ. Cho nàng cảm giác hoàn toàn không giống như là một người. Chính là hắn lực lượng cường hãn dường như đột phá thánh võ hoàng giai. Sao có thể? Sát, Trương gia chủ đã hạ lệnh. Hắn cùng đại trưởng lão liên sát hướng về phía Mạc Thất Nguyệt. Một cái đã khó đối phó, tới hai cái, quả thực là muốn mệnh. Mạc Thất Nguyệt trên trán mạo hiểm mồ hôi lạnh. Trương gia thật sự có chút quỷ dị. Xem ra là nàng xem nhẹ Trương gia thực lực. Lúc này, một cái bóng trắng hiện lên, chặn bọn họ hai người công kích. Lãnh, lãnh tới. Mạc Thất Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trương gia trí sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Sau đó đối đại trưởng lão nói, cho ta ngăn lại cái này thánh võ hoàng giai nam nhân. Chờ ta thu thập xong Mạc Thất Nguyệt ở đi thu thập hắn. Ở trong mắt nàng, Mạc Thất Nguyệt thực lực so lãnh nhược, chính là lại là hắn số một địch nhân. Đại trưởng lão tuân lệnh, liền đi ngăn cản lãnh. Liền tính lãnh thực lực cao hắn một bậc, chính là bị hắn quân lấy, hoàn toàn không rảnh đi giúp Mạc Thất Nguyệt. Đối mặt Trương gia chủ kia quỷ dị lực lượng, Mạc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia thận trọng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ha ha, ngươi hoàn toàn không nghĩ tới. Ta trái tim bên trái biên đi. Muốn giết ta, ngươi còn nộn điểm à nì? Trương gia chủ sắc mặt đắc ý không thôi. Liền tính là bên trái biên, cũng là trọng thương. Sao có thể lập tức trở nên như vậy cường? Bất quá đại gia tộc là có bí thuật, lúc này nàng căn bản là vô pháp cùng hắn đánh tiếp. Trương gia có Trương gia bí thuật, nàng cũng có nàng biện pháp. Mạc Thất Nguyệt lấy ra một lọ dược rót đi xuống, thực lực bạo trướng tới rồi 13 cấp đỉnh. Bất quá cũng chỉ là 13 cấp đỉnh mà thôi, vô pháp đột phá đến thánh võ hoàng giai. Nàng than thở khí, không phải đến như thế thời khắc, nàng cũng sẽ không ăn vào loại này dược. Tuy rằng có thể làm thực lực bạo trướng đến đỉnh, chính là lại có tác dụng phụ. A ha ha ha, 13 cấp đỉnh lại như thế nào? Ta hiện tại chính là thánh võ hoàng giai. Hắn cuồng tiếu, sau đó liền sát hướng về phía Mạc Thất Nguyệt. Đối với cái này thiếu chút nữa giết chết nàng nữ nhân, cái này làm hắn phế bỏ như vậy tốt một cái cơ hội nữ nhân. Hắn muốn cho nàng không chết tử tế được. Chênh lệch, đây là chênh lệch, 13 cấp đỉnh cùng thánh võ hoàng chi gian chênh lệch sao? Cho dù nàng mạnh mẽ tăng lên tới 13 cấp đỉnh, như cũ như vậy không thể chống lại. Oanh, một tiếng vang lớn, Tiểu Vân lớn tiếng hô, Thất Nguyệt, bảo hộ chi lực lại một lần triển khai, chính là lại ngạch mễ có thượng một lần như vậy kiên cố. Răng rắc, Xích Vân Trồn nhất tộc nhất lấy làm tự hào bảo hộ chi lực bị phá. Phúc, Tiểu Vân bị trọng thương té xỉu. Tiểu Vân, nhìn nho nhỏ Tiểu Vân hơi thở mỏng manh, Mạc Thất Nguyệt vội vàng cho nó uống thuốc chữa thương ném tới rồi trong không gian. Tiểu Vân, ngươi đã tận lực, như vậy kế tiếp, sát, thương nàng đồng bọn người, nên sát, phúc, chính là, vô hình, lực lượng chặn nàng công kích, đương thánh võ hoàng cường đại công kích tập kích mà đến. Mạc Thất Nguyệt thân thể bay đi ra ngoài. Mạc Thất Nguyệt, lãnh có chút nóng nảy. Hắn nói muốn giải quyết xong Trương gia, chính là lại đi. Nếu hắn đã xảy ra chuyện, như vậy hắn căn bản là không hoàn thành hắn lời hứa. Nữ nhân này gây trở ngại hắn sinh ý, tính kế hắn, nô dịch hắn, chính là lại là hắn duy nhất không chán ghét nữ nhân. Chính là đại trưởng lão rõ ràng bị trọng thương, lại thiêu đốt chính mình sinh mệnh ngăn cản lãnh. Gia chủ muốn giết người, ai đều không thể cứu. Mạc Thất Nguyệt cảm giác được chính mình trên người mỗi một cây xương cốt đều phải vỡ vụn, mà Trương gia chủ lại một lần ra tay, chí mạng tuyệt chiêu, lại một lần oanh hướng về phía nàng. Hết chương.